Linh khí bức nhân, chương 96, đều là ta. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dịch Thông nhầm bố vật răng tâm thể dục lớn như vậy, đã hoàn toàn thay đổi biến thành chiến trường rực lửa trong thành phố, bốn phía là chỗ ngồi cho 8 vạn người, vé xem tất cả các trận của chung kết quyết chiến đã sớm tiêu thụ sạch. Trung tâm của chiến trường là một lều vải màu bạc in 4 chữ to. Thiên kiêu tranh bá, đây chính là sàn đấu của chung kết quyết chiến. 16 tên tuyển thủ hạt giống đang huấn luyện đặc biệt chờ đợi hảo thủ các phương tới khiêu chiến. Mấy ngày không gặp, khí chất của bọn hắn lại phát sinh biến hóa như thoát thai hoán cốt, càng thêm tự tin cường hoành, quanh thân dồi dào sinh mệnh lực. Trong mấy ngày này, đại đa số bọn họ đã ký kết với các tổ chức cường lực của liên minh hoặc là tập đoàn có thực lực hùng hậu, đạt được tài nguyên tu luyện càng cao cấp hơn, thậm chí trở thành đệ tử của giác tỉnh giả lâu năm, sớm tu luyện bí pháp và thần thông cao cấp hơn. Chuẩn giác tỉnh giả phổ thông sử dụng thuốc biến đổi gen cấp 9 chính là chiết xuất từ tủy của gia súc như heo dê bò. Mà những người xuất sắc này lại đạt được thuốc biến đổi gen cấp 8, được chiết xuất từ tinh hoa của mãnh thú cùng chim quý thú lạ, không ít mãnh thú đều sống trên độ cao mấy nghìn mét hoặc là ở dưới biển sâu mấy nghìn mét, không cách nào nuôi dưỡng được, đều là chân quý đến cực điểm. Chỉ là chênh lệch về thuốc biến đổi gen đã khiến bọn hắn thắng người khác một bậc, chớ nói chi là tiền đồ vô cùng mỹ hảo đang chờ đợi bọn hắn, làm cảm xúc của bọn hắn bành trướng, tiềm năng được phóng thích, chỉ muốn tỏa ra hào quang rực rỡ, chiến thắng tất cả đối thủ. Cạnh tranh giữa các tuyển thủ hạt giống lại rất vi diệu, mơ hồ tập trung thành một đội nhỏ, càng thêm đề phòng với nhóm phía sau. Đạo lý rất đơn giản, bọn hắn thân là tuyển thủ hạt giống, nếu như tại chung kết quyết chiến bị người hạ gục như vậy rất mất mặt. Cho nên, sau mỗi ngày tập huấn, bọn hắn cũng sẽ chia sẻ tình báo mới nhất, phân tích người cạnh tranh có tính uy hiếp trong chung kết quyết chiến. Giờ phút này, thần sắc của 16 tuyển thủ rất chuyên nghiệp, hơi thở cường đại. Vừa kết thúc một ngày tu luyện nặng nề, bọn hắn đang ngồi hồi phục trong phòng họp nhìn hình ảnh trên màn hình lớn. Đến từ Lý Nhược Sương, mặc dù nhỏ tuổi nhất nhưng lại cực kỳ thông minh, ngoại trừ dị năng băng xương, nàng còn am hiểu phân tích tình báo, do đó mọi người để nàng giải thích. Chiến đấu giả lập sẽ sớm kết thúc, chuẩn giác tỉnh giả có thực lực tương đối, phần lớn đều trổ hết tài năng, rất nhiều người đã sớm nổi tiếng, leo lên. Linh Sơn Thiên Kiêu bảng, trên bảng có dữ liệu phân tích cực kỳ tường tình, không cần phải nói. Lý Nhược Sương tràn đầy tự tin, gương mặt non nớt lại hiện lên dáng vẻ thành thục cùng bình tĩnh. Tương đối đáng chú ý là những tuyển thủ nặc danh, bọn gia hỏa này, hoặc là thực lực quá kém, không am hiểu chiến đấu cho nên lựa chọn nặc danh để tránh mất mặt. Hoặc là, đang mài đao xoèn xoẹt chuẩn bị tại chung kết quyết chiến bỗng nhiên nổi tiếng. Cái trước không quan trọng, cái sau lại là trọng điểm cần quan tâm, ta giúp mọi người tuyển lọc qua, tổng cộng có 15 tên tuyển thủ nặc danh, đáng chú ý nhất. Bá bá bá, phía sau Lý Nhược Sương, video nhanh chóng biến hóa, hiển lộ ra 15 thân ảnh bị bao phủ trong khói đen. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người nặc danh số 1 cũng chính là người đạt được Chipper Kill đầu tiên, phong cách chiến đấu rất đơn giản, rất thô bạo, thích cầm súng đạn hạng nặng dồn sức đánh nhanh, không thèm quan tâm tới trọng lượng của súng ống đạn dược cùng sức giật hung mãnh, đoán sơ qua, là một tuyển thủ thuộc hệ lực lượng đã thức tỉnh. Lực lớn vô cùng, bất quá cái tên này cương mãnh có thừa, sức bền lại không đủ, tốc độ cũng không quá nhanh, thân hình cũng có vẻ hơi vụng về, chỉ cần có thể vượt qua 3 lần điên cuồng công kích của hắn, sau đó uy hiếp cũng không quá lớn, tổng hợp đánh giá, chỉ số uy hiếp là 4, 5 sao, danh hiệu. Trọng pháo, người nặc danh số 2, là người điều khiển máy bay không người lái, có đôi tay tinh tế tỉ mỉ đến cực điểm giống như nghệ sĩ chơi piano, có thể đồng thời điều khiển 8 đến 10 chiếc máy bay không người lái, thực hiện đủ loại động tác không thể tưởng tượng nổi, ta kêu hắn là phi cơ, hắn chưa hề hiển lộ qua năng lực cận chiến quá sắc bén, trong hiện thực thể hình có lẽ tương đối nhỏ yếu, chỉ số uy hiếp là 4 sao. Người nặc danh số 3 am hiểu nhất là uốn dẻo cơ thể, nhét vào đủ loại khe hở và xó xỉnh trong, thừa dịp người khác không sẵn sàng, liền tập kích phía sau, cướp con mồi của người khác. Đây là một gia hỏa rất khốn nạn, tới hiện tại, hắn đã dùng loại mánh khóe hèn hạ này đoạt đi mấy chục con mồi, khiến vô số người hận đến nghiến răng, đều gọi hắn là hèn mọn. Ta lại cảm thấy, hắn có tiềm chất trở thành thích khách cao cấp, chỉ số uy hiếp là 4 sao. Người nặc danh số 4, am hiểu lợi dụng tất cả máy móc bên người, vô luận là cỗ máy chiến tranh hay là máy công trình cỡ lớn, đều có thể điều khiển nhẹ nhõm, khi hắn cơ liên cơ dùng để cắt bê tông và cây cối, chém tới tiên giả chém vậy mà tạo ra hiệu quả không hề kém với. Từ thần quân đao, khoa học kỹ thuật mới nhất của quân đội, ta gọi hắn là thợ máy điên cuồng, chỉ số uy hiếp, đồng dạng là 4 sao. Còn có, hỏa diễm ma nhân, am hiểu đánh sập, dù mang theo hơn 100 cân vũ khí đạn dược đều có thể chạy hùng hục giữa nhà cao tầng, vừa xảo trá vừa tàn nhẫn, gọi là người leo núi. Lý Nhược Xương nói rất lưu loát, thao thao bất tuyệt, đem 15 người nặc danh có tính chất uy hiếp giới thiệu một lượt. Các tên tuyển thủ hạt giống còn lại, hoặc là nhìn xem màn hình lớn, hoặc là nhanh chóng nhấn vào laptop, thần sắc thoải mái, huýt sáo. Không tệ à, đúng vậy, những tuyển thủ nặc danh này rất có thực lực, nhưng nếu như chỉ có vẻn vẹn như thế, vậy cũng chỉ xứng đáng hai chữ. Không tệ, không có khả năng tạo thành uy hiếp chí mạng với tuyển thủ hạt giống. Linh khí khôi phục thiên kiêu xuất hiện lớp lớp, ai cũng có át chủ bài áp đáy hòm, như này liền muốn chiến thắng bọn hắn. Quá ngây thơ, đúng lúc này, tất cả mọi người nghe được tiếng vang. Kèn két, nhìn theo phía tiếng kêu lại là hình thể khổng lồ nhất gấu đen. Thạch Mãnh, Thạch Ca, ngươi thế nào? Lý Nhược Xương hỏi, mặc dù ngày đó cùng Sở Ca giao phong, Thạch Mãnh bị dọa đến chật vật không chịu nổi, ở trước mặt mọi người đều mất hết mặt mũi, nhưng tên này rất có vài tinh thần phấn đấu, mấy ngày nay đều vùi đầu vào tu luyện điên cuồng, lại được tập đoàn nào đó chuyên môn khai phát đại lục Atlantis ủng hộ, sau khi ký kết tập đoàn này cho hắn bí bảo từ tân đại lục, tốc độ tăng lên thực lực rất kinh khủng, mắt thường cũng có thể thấy được, ai cũng không dám khinh thường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không có gì, ta chỉ là đoán được người nặc danh số 1 là ai thôi. Hai mắt Thạch Mãnh đỏ lên, đập bàn một cái, cắn răng nói. Cho dù hắn có hóa thành cho ta cũng sẽ không nhận lầm, hắn là Sở Ca. 15 tên tuyển thủ hạt giống còn lại đều thấy hứng thú. Bọn hắn đều không phải người ngu, từ ngày Sở Ca giao phong cùng Thạch Mãnh, liền đoán được tiểu tử này nhất định có lá bài tẩy của mình, tuyệt không phải là giá áo túi cơm, như trên Internet, cho nên, mấy ngày sau, bọn hắn cũng cố ý siêu tập qua video chiến đấu của Sở Ca, không nghĩ tới tiểu tử này như đá chìm đáy biển, biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Hôm nay nghe Thạch Mãnh nói chuyện, mọi người mới bừng tỉnh, liên tục gật đầu, không sai, Sở Ca chính là hệ lực lượng mà. Trọng Pháo, lại là người thuộc hệ lực lượng, không phải Sở Ca còn có ai. Bắt được ngươi, Vương Cường gượng cười nói. Nguyên lai là hắn, trách không được cao ngạo như vậy, không thèm để ý tới thân phận tuyển thủ hạt giống. Lý Nhược Xương cũng cười cười, bất quá cùng chúng ta so ra, vẫn còn kém rất nhiều. Thạch Mãnh gắt gao nhìn chằm chằm hình ảnh người nặc danh số 1 cầm súng ống mạnh mẽ đâm tới, hai mắt cơ hồ muốn bốc cháy lên. Sở Ca, ngươi cứ việc phách lối 3 ngày nữa đi, 3 ngày sau đó, trong chung kết quyết chiến, ta sẽ cho ngươi biết ai mới là vô lực lượng tại Linh Sơn. Thạch Mãnh cùng đông đảo tuyển thủ hạt giống đoán đúng, người nặc danh số 1 đúng là Sở Ca. Nhưng bọn hắn chỉ đoán đúng phân nửa, chuẩn xác hơn mà nói, chỉ đoán đúng 1/7. Bọn hắn chỉ đoán đến người nặc danh số 1, Trọng Pháo, là Sở Ca, lại không đoán được số 2, Phi Cơ, số 3, Hèn Mọn, số 4, Điên Cuồng Cơ Giới Sư, số 5, Hỏa Diễm Ma Nhân, số 6, Người Leo Núi, đồng dạng cũng là Sở Ca. Tổng cộng trong 15 tuyển thủ nặc danh có tính uy hiếp lại có 7 cái là tài khoản của Sở Ca cách chương.